Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, Thiên địa chí tôn, Bảo Sơn cấm khu bầu không khí triệt để động lại. Cảnh tượng kỳ dị như vậy đã từng xuất hiện, bởi vì đây là có người bước vào thiên địa chí tôn. Xúc động đại đạo uy thế vạn dặm non sông, có người nhìn thấy một bộ tình cảnh đáng sợ. Một đóa đại đạo chi hoa từ trên vòm trời rơi xuống, lượn lờ tiên vụ, hào quang đoạt người, thật giống một cây đại đạo thần dược rơi xuống. Tiểu Thánh Vương, là Tiểu Thánh Vương, đại nhân vật đều kinh hãi vẻ. Tiểu Thánh Vương dĩ nhiên thật bước vào bước đi này. Đây là bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, thể hiện uy thế vạn dặm non sông. Đây là một loại vô địch đại uy thế, các tộc toàn bộ chấn động, người nắm quyền đều không thể tưởng tượng nổi, vốn cho là không ai có thể bước vào bước đi này. Nhưng là Tiểu Thánh Vương dĩ nhiên thành công, mà là sẽ nhanh như thế. Bảo Sơn cấm khu gió nổi mây vần, các tộc đều không yên tĩnh. Bước vào bước đi này liền đại biểu vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tương lai có thể thành đạo tồn tại. Có lẽ tương lai thập giới sẽ bởi vì Tiểu Thánh Vương thay đổi cách cục. Hỗn độn điện, thần tộc, này hai đại cự đầu đều đang trầm mặc. Tiểu Thánh Vương tuy rằng trước hết đạt đến một bước này, thế nhưng thiếu không được đại đạo Kim Châu trợ lực. Mà bọn họ đối với hỗn độn nữ cùng thần vô song cũng báo lấy rất lớn hy vọng. Bọn họ cũng có hy vọng đạt đến một bước này. Hiện tại bọn họ đều trước trời bên trong tiểu thế giới bế quan. Khoảng cách xuất quan không xa, Bảo Sơn cấm khu hiếm thấy trầm mặc không ít. Rất nhiều cổ xưa đạo thống đều đang đợi. Ai cũng không hy vọng Tiểu Thánh Vương độc bá cửu giới. Hy vọng lại có thêm một vị thiên địa chí tôn vấn thế. Lại quá một ngày, cái này tiên thiên tiểu thế giới tỏa ra dị tượng tản đi. Lần này đến rồi rất nhiều cường giả, đều ở này một đám lớn danh giới sưu tầm vừa nãy dị tượng đầu nguồn. Bất quá tìm đứng dậy quá khó khăn. Nơi này nhưng là một cái khai thiên tích địa niên đại sinh ra tiểu thế giới, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể tra xét. Ở cái này tiên thiên tiểu thế giới nơi sâu xa, một cái phong phú khủng bố bản nguyên khí tức bên trong tiểu thiên địa. Vương gia đem tin tức này lan truyền đi vào, gây nên từ trên xuống dưới nhà họ Vương kinh nộ, có chút kinh sợ. Nếu như đúng là tàng giới ma vương, hậu quả khó mà lường được. Nộ chính là bọn họ đem tàng giới ma vương bước tới đây. Hiện tại tàng giới ma vương được tạo hóa, chẳng phải là vương gia tác thành cho hắn, nhất định phải diệt trừ, không thể ở làm lỡ. Vương Cảnh Long tức giận không gì sánh được, lạnh lùng nói, nếu như ở bỏ mặc hắn trưởng thành, đang suy nghĩ diệt trừ hắn khó như lên trời. Vương Đồng Quang đứng mũi chịu sào, đứng lên tới nói, nơi này cự trận đã bị loại bỏ gần đủ rồi, ta đồng ý đi tới chu diệt tàng giới ma vương. Vương Chí đang bế quan, còn không biết chuyện này. Này hai tháng vương gia khai phá cái này bí cảnh, thu hoạch quả thực là quá to lớn. Hiện tại vương gia đều nhanh giết vào khu vực hạch tâm, trời biết sẽ thu hoạch cỡ nào tạo hóa. Bất quá Vương Đồng Quang đã chờ không được, tàng giới ma vương mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ. Lúc này thì có thập đại thiên thần bị chọn lựa ra. Khoảng thời gian này vương gia lại tới nữa rồi một nhóm cường giả. Nơi này đầy đủ hội tụ hơn 40 tôn thiên thần cảnh giới cường giả, đều là vương gia đem gần một nửa gốc gác. Ta vương gia thập đại thiên thần đều ra tay, còn không tin không tìm được chỉ là một cái tàng giới ma vương. Vương Cảnh Long nói rằng, Thế nhưng ghi nhớ kỹ, nhất định không thể cùng Tàng Giới Ma Vương chính diện giao thủ. Bọn họ nhưng là nắm giữ đại năng thần binh. Một khi phát hiện tung tích của hắn lập tức thông báo ta. Đến thời điểm nhất định đem hắn chém giết ở chỗ này. Thập đại thiên thần ra tay. Đây chính là rất lớn trận chiến. Một khi đều đi dị tượng nơi sưu tầm Tàng Giới Ma Vương tung tích. Lẽ ra có thể tìm tới rất nhiều manh mối. Đến thời điểm hàng đầu chí bảo xuất kích, liền có thể đem Tàng Giới Ma Vương chém giết. Khu vực này đến cường giả nhưng là có không ít. Đạo Tông cùng ám môn người cũng tập trung ở đây. Đến rồi nhiều cường giả như vậy, bọn họ lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Ở nơi sâu xa ngồi xuống bên dưới núi lớn phương, giả bác quân đem nứt ra khung đỉnh giật nóng đi vào nham thạch. Để ngừa có người nhận ra được nơi này dị biến, giả bác quân đã biết có rất nhiều cường giả ở bốn phía sưu tầm. Bất quá đạo lăng còn ở tu luyện, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thức tỉnh. Hắn cũng không cái gì có thể lo lắng. Hiện tại đạo lăng thân thể thành thần, đã có chém giết thiên thần sức chiến đấu, mà hắn luyện hóa một giọt chân long tinh huyết. Bình thường thiên thần căn bản là không có cách bắt hắn làm sao. Chớ nói chi là hắn còn nắm giữ đại năng thần binh. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tiên thiên huyết ngọc bên trong. Hơi thở của hắn càng ngày càng khiếp người. Thân thể chảy xuôi một loại lực cực điểm hàm nghĩa. Toàn thân uy thế kinh người. Bất quá loại này hàm nghĩa ở từng bước suy yếu. Bởi vì loại này hàm nghĩa không là đạo lăng có thể nắm giữ. Đặc biệt thể phách có một loại dị thường kinh người khí lưu đang tràn ngập. Đây là vĩnh hằng kim thân đang không ngừng tăng cường. Bất quá đạo lăng thân thể tiềm năng đã không cách nào ở tăng cường. Bởi vì hắn vẫn không có thành thần. Hiện tại hắn đã phá vào một cái đặc thù cảnh giới bên trong. Chỉ có triệt để thành thần tu hành mới sẽ tăng nhanh như gió. 10 ngày đi qua, giả bác quân tu hành tăng cường một đoạn. Trong cơ thể hắn còn sót lại không ít chân long tinh huyết. Muốn luyện hóa còn cần một chút thời gian. Ngày này, đang lúc bế quan giả bác quân mở mắt ra. Ánh mắt nhìn phía thực tinh thảo. Thực tinh thảo truyền ra ý niệm. Có người tiến vào bên trong ngọn núi lớn, mà là thực tinh thảo ở trong hư không hiển hóa ra một cái hình ảnh, hóa ra là lão già này. Giả bác quân lạnh rên một tiếng, thực tinh thảo, đi đem hắn dẫn lại đây. Lão già này ta đã sớm có thể thu thập hắn, đây là Vương Đồng Quang đến rồi. Hắn ở bên ngoài tìm 10 ngày đều không tìm được Tàng Giới Ma Vương. Ngoại giới sưu tầm cường giả cũng đi rồi rất nhiều. Vương Đồng Quang biết rõ đạo lăng thủ đoạn, chắc chắn sẽ không bị dễ dàng tìm tới. Vì lẽ đó hắn một tấc danh giới đều không có buông tha. Một chút tìm, hắn liền không tin không tìm được Tàng Giới Ma Vương. Cụt tay mối thù là Vương Đồng Quang trong lòng đại hận. Làm sao có khả năng sẽ tha Tàng Giới Ma Vương. Ồ, chính đang sưu tầm thời điểm, Vương Đồng Quang nhận ra được một tia không gian rung động, mà là phi thường cao thâm. Hắn run rẩy một cái, hắn biết Tàng Giới Ma Vương đối với không gian nắm giữ xuất thần nhập hóa. Vương Đồng Quang ôm kinh hỉ thái độ nhanh chóng đi vào trong hoành hành. Trong này đường nối nhiều vô cùng, hắn theo này một tia không gian rung động. Rất nhanh sẽ giết hướng về phía nơi sâu xa. Khi đi tới bên trong thời điểm, Vương Đồng Quang kém chút dọa niệu. Bởi vì hắn nhìn thấy ở tiên thiên huyết ngọc bên trong tu luyện Tàng Giới Ma Vương. Càng nhìn thấy bên trong chảy xuôi chân long bảo huyết. Trời ạ, đây là chân long bảo huyết. Tàng Giới Ma Vương dĩ nhiên có như thế tạo hóa. Vương Đồng Quang kém chút gào thét đi ra. Vô thượng tạo hóa, lại bị tàng giới ma vương được. Không trách hắn có thể thân thể thành thần. Hóa ra là tìm tới chân long bảo huyết. May là chân long bảo huyết còn sót lại không ít. Bằng không tàng giới ma vương ngươi tội không thể tha. Vương Đồng Quang điên cuồng đem tin tức lan truyền ra ngoài. Đây là kinh thiên tạo hóa. Hắn nếu như có thể được một ít bảo huyết, cụt tay liền có thể sống lại. Hết chương.